Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 35, ảnh ảnh không đi học được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lối đi trong phòng bao dài. Muốn rửa tay nên Lê Ảnh kéo Hứa Cảnh Tây vào phòng rửa tay. Cô không biết mở vòi nước. Không phải cảm ứng, cũng không phải thủ công. Vòi nước bằng vàng của Monteca. Cô không tìm thấy công tắc. Thiết kế phi thực tế. Chỉ đẹp mắt nhưng không hữu dụng. Nhưng vòi nước đắt đỏ này lại đáng nửa năm lương của cô. Anh, giúp em mở vòi nước. Hứa Cảnh Tây đang dựa vào khung cửa. Cười hiểu rõ, đóng cửa lại, từ phía sau cúi xuống. Dùng ngón tay dài nhấn vào nút pha lê trên vòi nước. Nước chảy róc rách, không gian chật hẹp, trong gương phản chiếu hình ảnh của họ. Như bức ảnh cưới từ thập niên 70, anh trong bộ vest lịch lãm, cô ánh mắt đầy ý nhị viết đầy những câu chuyện bí mật. Anh đặt cằm lên vai cô, cười tinh nghịch với gương. Chúng ta có hợp nhau không? Sao lại không chứ? Lê Ảnh ngẩng đầu, hôn nhẹ lên má Hứa Cảnh Tây, nhẹ nhàng như con mèo nhỏ lén lút, rồi e thẹn cúi xuống. Hứa Cảnh Tây nhìn xuống. Ngắm nhìn cô, làm sao có thể để cô khiêu khích anh nhiều lần như vậy? Anh không bao giờ tha thứ. Bất ngờ, anh nắm lấy eo thon của cô, nhấc lên và đặt cô ngồi trên bồn rửa. Anh dùng đầu gối tách chân cô ra, không cho phép bất kỳ lời từ chối nào. Bóng tối dần bao phủ, Hứa Cảnh Tây cúi xuống, thì thầm bên tai cô. Thích không? Muốn không? Trong xe anh có thứ phù hợp, anh sẽ gọi quản lý mang vào. Với vẻ mặt kiêu ngạo, Lê Ảnh nắm chặt lấy áo vest của Hứa Cảnh Tây. THDC, cô luôn như vậy, gan nhỏ nhưng luôn dám khiêu khích anh. Lúc này, không may, tiếng động bên ngoài ngăn cản hành động của họ. Tay cầm cửa bị xoay, có người bên ngoài cố mở cửa nhưng không được. Nghe thấy tiếng phụ nữ. Cửa phòng rửa tay không mở được. Người đàn ông đi cùng thì hào hứng. Ôm lấy eo cô. Chúng ta giải quyết ở đây. Không ca. CSTH. CS sao? Cô gái cúi đầu thẹn thùng nói. Ghét. Hồi hộp nhưng mong chờ. Có ai qua đường thấy không? Người đàn ông cười đùa. Có người qua đường càng hợp ý em. Em thích nhất mà. Nghe tiếng có vẻ là cặp đôi trẻ. Cô gái càng thêm mê đắm. Đâu có, người đàn ông cười. Em nghĩ đây là nơi người thường có thể vào sao? Chỉ phục vụ khách quen. Một bữa ăn giá bằng lương 2 tháng của họ. Cho ai xem, chỉ cần không nhấn chuông. Phục vụ sẽ không đến. Vì thế người giàu mới đến đây bàn công việc. Tính bảo mật cao, tiếng quần áo cọ sát. Ghế kéo, rồi dừng lại. Cô gái đột nhiên nhận ra điều gì? Hỏi nhỏ, nhưng đây nối với phòng bao của người khác. Người ăn xong chưa? Người đàn ông càng vội vã. Không thấy phục vụ dọn bàn rồi sao? Người đi rồi, cô gái cười lớn hơn. Tốt quá, tối nay, quay lại, người đàn ông ra lệnh thô lỗ. Tựa vào tường, cô gái dường như chìm đắm. Thì thầm, ghét quá, em không thích từ phía sau à? Những lời sau đó ngày càng khó nghe. Nào là cởi cái này cái kia. Nào là bạn gái của anh, bạn trai của em. Nào là lần trước ở phòng gym. Em yêu, để anh cho em xem. Rồi, Lê Ảnh mặt đỏ như cà chua. Không muốn nghe, nhưng âm thanh vẫn lọt vào tai. Bên ngoài tiếng ngày càng lớn. Lê Ảnh càng căng thẳng. Giữa tỉnh và mê. Cô kéo cổ áo Hứa Cảnh Tây, muốn anh chủ động hôn. Ngay lập tức, Hứa Cảnh Tây cắn môi cô đến chảy máu, gần như bị nuốt chửng. Cô đau đến rơi nước mắt. THDC lắp bắp nói. Hứa Cảnh Tây cúi xuống, nhìn vết thương trên môi cô. Ừ, Lê Ảnh chỉ ra ngoài. Anh không thể không biết. Họ ở ngay ngoài cửa. Chúng ta ra ngoài thế nào? Còn ra ngoài thế nào? Thì cứ đi ra thôi. Hứa Cảnh Tây tắt vòi nước. Lấy khăn lau tay. Chậm rãi. sau đó vứt khăn, nắm cổ tay cô, đi thẳng tới cửa, rầm, bình tĩnh dắt cô ra khỏi phòng rửa tay. Cặp đôi bên ngoài đang dở dang, chưa kịp bắt đầu, một người chỉnh quần áo, người đàn ông lẩm bẩm, có chút lịch sự không? Không có việc gì thì trốn đây làm gì? Nhưng khi thấy Hứa Cảnh Tây, giọng nói nhỏ dần, cho đến khi im lặng, phải thừa nhận, Hứa Cảnh Tây có khí chất mạnh mẽ bẩm sinh, ngay cả khi đùa cợt, cũng khiến người khác không dám mạo phạm. Các người tiếp tục, người đàn ông cài lại thắt lưng. Đâu, đâu biết anh với bạn gái ở trong. Lê Ảnh liếc nhìn, người đàn ông chắc không ổn. Mấy phút qua vẫn đang dạo đầu, chưa vào được món chính. Sao còn kêu to thế? Cổ tay bị nắm chặt, cô đi giày cao gót loạng choạng theo Hứa Cảnh Tây. Em còn nhìn, vì tò mò, Lê Ảnh không nói thêm. Ra khỏi phòng bao, qua quầy lễ tân, quản lý lịch sự tiến lên. Anh Hứa, bữa ăn có ngon không? Hứa Cảnh Tây mở miệng như vua. Kiểm tra camera, tìm lại đồ mất của tôi. Quản lý hiểu, có thể ai đó đã vào nhầm phòng và lấy đồ. Đầu tiên là một lời xin lỗi, cuối cùng đề nghị phương pháp giải quyết. Theo anh đến bãi đậu xe, đích thân mở cửa xe. Việc nghiêm trọng, chắc chắn sẽ báo cảnh sát tìm lại đồ của anh, đưa kẻ trộm ra trước pháp luật. Lê Ảnh cười thầm, đoán cặp đôi kia sẽ bị lộ và điều tra. Bạn trai bạn gái thật của họ sẽ biết sự thật. Đêm đó, Hứa Cảnh Tây dường như có chút khó chịu, không đưa cô về khách sạn, lái xe đến Hoa Gia Địa, dừng ở đầu hẻm, khóa cửa không cho cô xuống. Đùa giỡn, nhìn anh ngậm điếu thuốc, tay chống cửa sổ xe, hút nicotine một cách chậm rãi, không vội, dường như không có cảm xúc. Gió lạnh thổi vào, Lê Ảnh không biết làm gì, lặng lẽ tựa vào ghế, cởi giày, cuộn mình, chậm rãi. Hứa Cảnh Tây nhìn sang, mấy giờ đi học? 8:30. Anh yên lặng, không nói gì. Ánh sáng lọt qua cửa sổ xe, trông anh cô đơn đến cực độ. Một lát sau anh quay sang, muốn mời anh lên không? Lê Ảnh đặt tay lên đầu gối, giọng mềm mại, mời. Anh có quen không? Phải đi cầu thang, không cao cấp như chỗ anh ở, nhưng rất sạch sẽ và ấm cúng. Nơi cô ở chỉ có mấy tầng, tối đa 8 tầng. Tầng mấy? Tầng 3. Hứa Cảnh Tây ngả đầu ra ghế. Cuối tuần Tiểu Lý đến đón em. Anh không phải người tốt, không biết thương ai, luôn có một ngọn lửa. Lê Ảnh dễ dàng làm bùng cháy, khiến anh nóng lòng, giơ tay nhấn khóa xe. Biết anh không vui, Lê Ảnh không dám chọc. Vậy chúc anh ngủ ngon, hẹn gặp cuối tuần. Khi cô mở cửa, Hứa Cảnh Tây nắm chặt cổ tay mảnh mai của cô, ngăn mọi động tác, rất đau không ảnh ảnh. Môi cô đỏ mọng, vừa nhìn đã biết bị chảy máu. Đau, dập tắt điếu thuốc, Hứa Cảnh Tây giơ tay, ngón cái lau vết nước mắt nơi đuôi mắt cô. Đầu ngón tay còn vương mùi thuốc lá, mùi hăng hác, khói thuốc. Ảnh ảnh không đi học được không? Cách chương.